Chương 109, độc lập. Chương 109, độc lập. Lưỡng Nghi Lạc nhàn nhạt nói đến, Cở Tỳ Nạ đã hiểm tỉ mỉ nghe, thế nhưng ở đây hết thảy người cũng là không một người có thể hiểu được Lưỡng Nghi Lạc nội tâm chỗ sâu nhất ý tưởng làm ngọn đèn mình tôn đại nhân. Xin ngài yên tâm, Cở Tỳ Nạ đã hiểm tất sẽ đem phân phó của ngài làm tốt. Cở Tỳ Nạ đã hiểm đứng dậy, đi lấy lễ, trong giọng nói là bị tín nhiệm cảm động. Lưỡng Nghi Lạc hành động này đơn giản là đem chính mình thần linh quyền lợi, tạm thời giao cho nàng tới sử dụng, loại sự tình này quan tín ngưỡng cùng danh dự chuyện, nếu không phải là tuyệt đối tín nhiệm lại người nào dám làm. Lưỡng Nghi Lạc âm thầm gật đầu, đối với Vu Kỳ ruộng lúa cơ, mười mấy năm qua, Lưỡng Nghi Lạc hiểu rõ thập phân tinh tưởng, đối với nàng có đầy đủ tín nhiệm, bằng không mấy thứ này, Lưỡng Nghi Lạc tình nguyện không muốn bất kỳ chỗ tốt nào, cũng sẽ không lô mãng hành sự. Nếu thật là phó thác không phải của mình, Lưỡng Nghi Lạc phía sau kế hoạch liền phải bị trở ngại. Cở Tỳ Nạ đã hiểm, ngươi mặc dù nỗ lực chính là, có chút sự tình biến hóa quá nhanh, chính là ta cũng không khả năng coi là hết tất cả. Nếu thật có thoát ly nắm giữ việc, chính ngươi cân nhắc giải quyết liền có thể cuối cùng. Chính là dù cả cùng dù cả gì cả dẹ mì dù cả nghe được nói từ bản thân, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào Lưỡng Nghi Lạc, đợi hắn thoại ngữ. Mà dù cả gì càng là trơ mắt nhìn hắn cái này hơn 10 năm, ta đem giáo này đã giáo cho ngươi, ngươi nhất yếu đuối thời kỳ đã ở ta dưới sự che chở vượt qua, đối với tương lai ta. Muốn dù cả ngươi cũng có đầy đủ lý giải, cũng sẽ không ở mê man chờ sau khi ta rời đi, ngươi tiểu như cùng lấy trước kia vậy, tiếp tục ngươi lịch lãm cuộc đời đi, ta mặc dù rời đi, nhưng thần danh còn ở, cái này trăm năm cũng còn có thể tiếp tục che chở ngươi. Hay dùng cái này trăm năm đạt đến cực hạn, đến khi chư thần hoàng hôn phủ xuống lúc chăm chú nhìn chằm chằm cả rẹ mì rùa cả, Lưỡng Nghi Lạc mới mở miệng nói, ta biết ngươi tính cách kiên cường, chưa từng có từ trước đến nay, nhưng đu nở dê vở ơ. Ý kìa à, lần này nhất định phải nghe lời, chư thần hoàng hôn đến lúc, nhất định không muốn tham dự trong đó, khi đó tất cả thần minh đem đều úc còn không mang nổi mình úc, ngươi liền rời đi nơi này, núp xa xa. Nhất định không muốn ở nơi này ý rủ mỗ nơi hoặc là cao thiên nguyên dừng lại, đi tìm cái thâm sơn chỗ, cùng yêu quái yêu thú làm bạn, rời xa thần linh phạm vì thế lực. Ngươi không phải là ưa thích hoa mà, đang ở ngươi mới chỗ ở, đi trồng lên ngươi yêu thích nhất hoa điển đi. Cả rẹ mì rổ cả trở mặc. Hạ, Lưỡng Nghi Lạc trong lời nói quan tâm nàng lại có thể nào không rõ, coi như ban đầu hai người gặp mặt lúc đó có lấy xấu xa, nhưng mười mấy năm qua, hai người tuy là bình thản, lại coi như là tình cảm thâm hậu. Ta biết rồi, ta nhất định sẽ không đi cậy mạnh. Cả rẹ mì rổ cả gật đầu nói, nhìn Lưỡng Nghi Lạc nhắn nhủ cùng với chính mình tín nhiệm. Lưỡng Nghi Lạc thỏa mãn gật đầu, cả rẹ mì rổ cả cùng mình mở dạng, cũng là một nói được thì làm được người. Nếu bằng lòng, đó cũng không có bất cứ chuyện gì. Ngược lại là dù cả gì, cũng là khiến người ta lo lắng. Nàng tuy là cũng là hứa một lời thiên kim người, nhưng tâm tư thực sự quá với phức tạp nhảy thoát. Cho dù đáp ứng sự tình cũng có thể bảy ngôn ngữ bấy dập, cuối cùng chính là dù cả gì ngươi nhìn hoa lệ vô song mỹ nhân. Lưỡng Nghi Lạc ngược lại là trầm mặc xuống. Dù cả gì lời của ngươi, tuy là ở chỗ này của ta học rất nhiều, thế nhưng chung quy đúng chưa có tiếp xúc qua cái này thế giới, liền thừa dịp chư thần hoàng hôn đến trước trong khoảng thời gian này, đi tiếp xúc nhiều hơn chút sự vật đi. Bất luận nhân loại, yêu quái vẫn là thần minh, ngươi có một đêm sẽ ảnh hưởng ngươi cuộc đời đại cơ duyên. Chỉ tiếc, cơ duyên kia ta chỉ đúng biết đại khái, nhưng cũng không biết cụ thể, thậm chí ta không biết cơ duyên này sẽ là lúc nào đến. Bất quá, ngươi và rùa cả giống nhau, đến khi cái kia đặc thù thời kỳ đến sau, liền tìm cái địa phương, tạm thời trốn, không nên bị lan đến gần là tốt rồi. Nói xong lời cuối cùng, Lưỡng Nghi Lạc cũng là bất đắc dĩ, hắn lại không phải là cái gì có thể bấm ngón tay coi bói lại tiền, dù cả gì là như thế nào nắm giữ kỳ giới lực số lượng. Ngay cả Lưỡng Nghi Lạc cũng là nửa biết bán giải, đối với dù cả gì, hắn ngược lại là duy nhất một cái không biết như thế nào đi an bài người. Nhìn thấu Lưỡng Nghi Lạc làm khó dễ, dù cả gì cũng không phải thương tâm, chỉ là trầm lặng nói, Lạc đại nhân không phải để ý, chỉ là dù cả gì không muốn cùng Lạc đại nhân xa nhau a, không bằng Lạc đại nhân mang theo dù cả gì cùng đi thế nào. Vừa nói, hai mắt đấm lệ, một bộ thương tâm muốn chết dáng vẻ, thực sự là ta thấy mà yêu, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt không được, đáng tiếc đúng. Lưỡng Nghi Lạc lại không để mình bị đẩy vòng vòng, hắn lạnh giọng cự tuyệt, có lẽ là cảm giác mình quá mức nghiêm khắc, mới thả chậm ngữ điệu nói, dù cả gì nghe lời chút, vô đi làm theo lời ta, nếu như vậy, chúng ta còn có gặp lại ngày, bằng không, về sau chỉ sợ cũng sẽ không còn gặp lại được, vừa nghe sẽ không còn được gặp lại. Dù cả gì lập tức câm miệng, túi đầu lẩm bẩm, Lạc đại nhân thực sự là tuyệt tình a, ta nghe nói là được. Đối với cái này cái bề ngoài thành thục, nhưng nội tâm vẫn như cũ như tiểu hài tử dù cả gì, Lưỡng Nghi Lạc cũng là có chút đau đầu, nếu là ngươi thật theo ta đi, nơi nào còn có giả cụ mỏ dù cả gì cái này nhân loại a, được rồi, cứ như vậy đi, lời nói của ta nhất định không nên quên, đều cho ta hảo hảo thuộc lào, có chút đại khí vung tay lên. Lưỡng Nghi Lạc liền kết thúc cái đề tài này, tuy là đây coi như là ly biệt trước thoại ngữ, nhưng Lưỡng Nghi Lạc cũng không phải cái loại này loại người bụng đang. Đói có người mời ăn thì kêu no rồi, cùng với khóc sướt mướt, không bằng cười đối mặt cầu thả xa giờ, thời gian kế tiếp, ta sợ rằng sẽ phi thường bận rộn, ngươi nếu lúc nào muốn rời đi, phải đi tìm cái gì thần đi ôn nhu nhìn hì hệ đạ no à giờ, Lưỡng Nghi Lạc nói rằng, là vâng đúng cả nổ hiểm. Lưỡng Nghi đại nhân che miệng, thì hệ đã no ạ giờ cười dịu dàng nói. Được rồi, bất kể nàng tên gì đây, chỉ phải nhớ ạ giờ tên của ngươi đã đủ. Những tên kia thực sự để cho ta không làm sao có hứng nổi, thì hệ đã no ạ giờ cười lắc đầu. Đối với Lưỡng Nghi Lạc tình cờ nhảy thoát hành vi nàng sớm đã thấy có lạ hay không. Lưỡng Nghi đại nhân nếu có sự thỉnh vội vàng, ạ giờ tự ta sẽ chiếu cố tốt mình đi tới nhẹ nhàng bế hạ nàng. Lưỡng Nghi Lạc không nói gì. Chỉ là đem tâm ý nhắn nhủ, tiếp đó, hai người đều biết, sợ rằng ở gặp lại không biết phải bao lâu cỡ ti nạ đạ hiểm, dù cả gì cùng dù cả ngươi tận lực chiếu cô cho đi, nhất là dù cả gì nàng thực sự có chút không đáng tin cậy ngài yên tâm đi, làm ngọn đèn minh tôn đại nhân cỡ ti nạ đạ hiểm vừa cười vừa nói, đồng thời nhìn thoáng qua dù cả gì cùng với dù cả. Lạc đại nhân giận trách nhìn thoáng qua Lưỡng Nghi Lạc. Dù cả gì rất bất mãn Lưỡng Nghi Lạc đánh giá đối với mình cả rẹ mì rổ cả chuyển động trong tay cây rủ, mắt lẽ nhìn thoáng qua rủ cả gì, buồn bã nói, cho nên nói, ngươi mới là một tiểu hài tử rổ cả, ngươi chừng rổ cả liếc mắt, sau đó rủ cả gì đột nhiên con ngươi nhất chuyển, hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc hô, Lạc đại nhân ta cũng muốn rổ cả cầm loại dù này a, trong giọng nói tràn đầy làm nũng mặt nở nụ cười nhìn rủ cả gì, cho tới khi rủ cả gì xem sắc mặt đỏ bừng. Lưỡng Nghi Lạc chỉ có xuất ra một bả tử sắc lẩy cây rủ, nhẹ nhàng ném đi, cây rủ chính xác rơi vào rủ cả gì trên tay. Đã sớm biết ngươi sẽ nói như vậy, đã chuẩn bị cho ngươi được rồi đây, rủ cả gì cưng chịu hướng về phía nàng cười cười. Mừng rỡ đánh khai dương ô, học rủ cả bộ dạng, đưa nó thả ở đầu vai, lập tức thay đổi quý khí bức người, đắt tiền dáng người, cũng để cho hùng tính sinh vật dục dịch đem trong lòng sợi liên ý ổn định lại, Lưỡng Nghi Lạc xoay người ly khai. Giang giặc thanh âm truyền đến, ta phải đi làm ý chuyện, từ hiện tại bắt đầu, hết thảy tất cả các ngươi đều tự mình tiến tới giải quyết đi, thanh âm xa dần, người đã biến mất.